Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 689, chương 8, xảo thiệt như hoàng. 2. Thật sao? Vậy ta hỏi ngươi, khuya ngày hôm trước ngươi đi cái gì địa phương? Si Mây Hưu Nhàn quảng trường. Đã làm gì? Bắt Liễu Phỉ đi. Chúng ta đặc án tổ mấy ngày nay đang ở tìm kiếm loại trừ đầu mối. Cố đội trưởng không phải là cũng mang đám người ở toàn thành phố phạm vi quăng lưới bắt người à? Chúng ta mục tiêu nhất trí. Phương pháp hơi không giống. Cố Tông Trạch có thể cảm giác được Đinh Tiềm trong lời nói giáp. Thương đái bỏng, tựa hồ đang ám phúng hắn trúng Liễu Phỉ cái chồng. Hắn làm bộ như không nghe ra đến. Tiếp tục hỏi, như vậy ngươi bắt đến Liễu Phỉ rồi không? Không có, Đinh Tiềm nghiêm trang lắc đầu một cái. Ta còn tưởng rằng cố đội trưởng đã bắt nàng. Đâu rồi, chẳng lẽ không đúng? Cố Tông Trạch khóe mắt dơ dơ lên. Lưỡng đạo sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú vào Đinh Tiềm. Nhưng là chúng ta lại gặp lại ngươi mang theo Liễu Phỉ cùng rời đi rồi thương trường. Làm khó nói ngươi là Liễu Phỉ đồng lõa hay sao? Người sở hữu ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở Đinh Tiềm trên người. Không khí phảng phất áp xúc thùng thuốc súng. Sắp đốt bạo nổ. Chỉ thấy Đinh Tiềm cười. Thật giống như nghe được biết bao tức cười cho cười. Ngươi đang cười cái gì? Cố Tông Trạch hỏi. Ta đột nhiên cảm giác được cố đội trưởng ngươi rất hài hước. Ngươi có ý gì? Cố Tông Trạch khóe mắt, co rúm. Kinh khủng mắt thần tượng là phải đem Đinh Tiềm nuốt trọn. Khuya ngày hôm trước, ngươi mang theo một bang cảnh sát hình sự đem Si Mây quảng trường ngăn được có chạy đằng trời. Nếu như ta thật mang theo Liễu Phỉ rời đi, dưới tay ngươi những người đó tại sao không đem Liễu Phỉ tại chỗ bắt lại? Lại trơ mắt nhìn nàng rời đi. Rốt cuộc ai mới là đồng lõa? Cố Tông Trạch vốn cho là Đinh Tiềm bất quá chỉ là một cái tâm lý thầy thuốc. Dọa một cái là hắn có thể đi vào khuôn khổ. Không nghĩ tới không cẩn thận bị người này bắt được trong lời nói chỗ sơ hở. Ngược lại đem hắn một quân. Hắn chỉ Vương Khải vài người. Bây giờ Đinh Tiềm ngay tại trước mắt các ngươi. Các ngươi với hắn rằng co đi. Vương Khải không chút do dự lớn tiếng nói. Chúng ta đêm hôm đó, mắt thấy Đinh Tiềm cùng một cái xuyên cảnh phục nữ nhân cùng đi ra khỏi thang máy. Lúc ấy Đinh Tiềm còn nói dối cố đội trưởng để cho chúng ta đi lên lầu bắt Liễu Phỉ. Trên thực tế, người nữ cảnh sát kia chính là Liễu Phỉ giả trang. Hắn đem chúng ta lừa gạt lầu, nhân cơ hội đem Liễu Phỉ mang đi. Mấy cái khác lúc ấy tại chỗ cảnh sát viên cũng đi theo phụ hòa. Đinh Tiềm vẫn lộ ra không chút hoang mang. Hỏi ngược lại Vương Khải mấy người kia. Các người có thể xác định lúc ấy ở chung với ta người là Liễu Phỉ sao? Có thể, Vương Khải như đinh chém sắt trả lời. Nếu có thể xác định, các người lúc ấy tại sao không tóm nàng đây? Nàng lúc ấy mặc một thân cảnh phục, còn hóa trang. Há, như vậy nói cách khác, thực ra người lúc đó cũng không cho là người kia là Liễu Phỉ. Đúng không? Ta lúc ấy không quá chú ý, người không quá chú ý. Chẳng lẽ mấy người kia cũng không quá chú ý ấy ư? Các người thân là nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh sát hình sự. Ở chấp hành nhiệm vụ lúc, đối với người hiềm nghi không quá chú ý, loại này giải thích quả thực không nói được đi. Sự thật thực ra chỉ có một các ngươi căn bản cũng không cho là người kia là Liễu Phỉ. Các ngươi là sau chuyện này nghe nói Liễu Phỉ không bắt. Bị đội trưởng trách móc đứng lên. Tùy tiện tìm một cái cớ đi. Vương Khải vài người một cái đầu nhất thời ba cái đại. Bọn họ chợt phát hiện bị vòng vào một cái tiến thối lưỡng nan vấn đề khó khăn chung. Vô luận bọn họ trả lời. Có thể xác định người nữ cảnh sát kia là Liễu Phỉ. Hoặc là trả lời, không thể xác định người nữ cảnh sát kia là Liễu Phỉ. Kết quả tất cả đều là, trong căn phòng xuất hiện một ít tao động, ngoại trừ Đinh Tiềm bên ngoài. Tất cả mọi người đều không ngờ tới sẽ xuất hiện loại cục diện này. Cố Tông Trạch lúc này mới ý thức được, chính mình gặp một cái siêu cấp phiền toái ra hỏa. Trước hắn thật đúng là đánh giá thấp hắn. Cố Tông Trạch cười lạnh một tiếng, nhưng là đêm hôm đó, không thể chối, Đinh Y Sinh đúng là giả mượn ta mệnh lệnh lừa gạt thủ vệ cảnh sát viên, mang theo một nữ nhân rời đi Si Mây quảng trường. Đây là không cạnh tranh sự thật. Quảng trường có theo dõi, cái này có thể tùy tiện tra được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đêm hôm đó, chúng ta hành động thiên y vô phùng, Liễu Phỉ căn bản cũng không có chạy thoát khả năng. Duy nhất chỗ sơ hở ngay tại ngươi cái điểm này. Cái này ngươi không có cách nào giải thích đi. Đinh Sinh, Cố Tông Trạch rốt cuộc tâm tư nhanh trí. Hắn mới vừa rồi đã nhìn ra, Đinh Tiềm lợi dụng ngụy biện đem Vương Khải bọn họ vây ở tự mâu thuẫn tình cảnh chung. Bất kể là bởi vì mình bộ hạ lúc ấy thật phạm vào ngu xuẩn, hay lại là nguyên nhân gì khác, trong vấn đề này tranh chấp đi xuống, căn bản không làm gì được Đinh Tiềm. Vì vậy hắn dứt khoát níu lấy vấn đề bản chất, bước Đinh Tiềm lộ ra chân tướng. Ta là với cái kia nữ cảnh quan rời đi Si Mây quảng trường không già. Đinh Tiềm thừa nhận, nhưng thoại phong nhất chuyển. Chẳng qua chỉ là nàng nói cho ta biết, ngươi muốn chúng nhân viên cảnh sát đi lên lầu bắt Liễu Phỉ. Ta chỉ là thuận miệng truyền đạt lời nói của nàng. Ta dù sao chỉ là một bác sĩ tâm lý. Đối với bắt phạm nhân một bộ này là ngoài nghề. Hết thảy dĩ nhiên chỉ nghe cảnh sát. Nàng muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Rời đi Si Mây quảng trường sau đó, nàng còn nói Liễu Phỉ khẳng định trốn không thoát, để cho ta đi về nghỉ trước. Ta kia hai ngày cũng rất mệt mỏi, liền về nhà rồi. Dù sao ta chức vụ mình công việc là bác sĩ tâm lý, ta còn tưởng rằng vụ án phá, hai ngày này cũng không có với các ngươi chủ động liên lạc. Tình huống chính là đơn giản như vậy, là ngươi làm phức tạp. Cố đội trưởng, Cố Tông Trạch thật là muốn nổi đóa rồi. Chứng cớ xác thật, bắt tặc đều đè lại tay, người này lại còn dám xảo ngôn ngụy biện. Hắn lập tức điểm trúng chỗ yếu. Vậy ta hỏi ngươi, người nữ cảnh sát kia ngươi biết sao? Đinh Tiềm suy nghĩ một chút, coi như là nhận biết đi, bất quá không quá quen. Bây giờ nàng ở chỗ này ấy ư? Ngươi chỉ cho ta đi ra. Đinh Tiềm tại chỗ vòng vo một vòng, đem trong phòng nhân quan sát một lần, sau đó đưa tay chỉ một cái, là nàng. Mọi người theo ngón tay hắn phương hướng tránh mục nhìn lại, từng cái trố mắt nghẹn họng. Đinh Tiềm chỉ bảo là Cố Tông Trạch tâm phúc, nữ cảnh sát viên Đường Anh. Đường Anh gầy nhỏ cao gầy, chợt nhìn ngược lại là cùng Liễu Phỉ có một chút như vậy nhi giống nhau. Đường Anh lòng biết rõ, Cố Tông Trạch âm thầm phái nàng đặc biệt giám thị Đinh Tiềm. Đinh Tiềm đây là rõ ràng là nhân cơ hội hãm hại nàng, muốn đem nàng lôi xuống nước. Nàng cả giận nói, Đinh Tiềm, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta ngày đó căn bản là không có đi cùng với ngươi. Ồ, người đó có thể vì ngươi chứng minh đây. Ta, Đường Anh đột nhiên câm miệng, phảng phất bị thứ gì một chút đem miệng bác ra ở. Bởi vì đêm hôm đó, nàng căn bản là không có đi Si Mây quảng trường, mà là đi theo dõi Đinh Tiềm rồi. Từ sân trường đại học một mực theo đến rồi sân thể dục. Nàng mắt thấy Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung đi theo một cái nam nhân vào sân thể dục khán đài cửa vào, sau đó vẫn đợi đến rất khuya mới thấy Quách Dung Dung với cái kia nam nhân rời đi. Mà Đinh Tiềm không biết lúc nào chạy trốn. Đến khi Đường Anh chạy tới Si Mây quảng trường, Đinh Tiềm cùng Liễu Phỉ đã sớm trốn. Cứ như vậy, Đường Anh trước hành tung hết thảy không người chứng minh, ngược lại bị Đinh Tiềm lôi xuống nước, thành hắn chịu tội thay. Đinh Tiềm mang theo một chút làm khó nói với Cố Tông Trạch. Thực ra còn có một cái chuyện nhỏ, vốn là ta không muốn nói, nhưng là không nghĩ tới náo xảy ra lớn như vậy hiểu lầm. Ta dứt khoát còn chưa che giấu đi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.